Chương 1417, tiến triển thần tốc. Không thể không nói, Tống Khải Minh thân thể đi qua ngưng tâm thảo cải tạo phía sau, ở tu luyện phương diện thiên phú xác thực vô cùng tốt, thậm chí có chút ngoài Hạ Nhược Phi dự liệu. Ở nghỉ ngơi ngắn ngủi phía sau, Tống Khải Minh có chút không thể chờ đợi được nữa, một lần nữa ngồi xếp bằng ở y ổ gạ trên nệm. Lần này Hạ Nhược Phi cố ý không có sử dụng thôi miên phương pháp đi dẫn dắt, kết quả Tống Khải Minh cũng gần mất ngắn ngủn 5 phút đồng hồ thời gian, thì thành công tiến nhập ngưng tâm tụ thần, hồn nhiên quên mình trạng thái, đồng thời thuận lợi cảm giác được thân thể linh khí chung quanh. Đương nhiên, có quá một lần thành công nhận biết linh khí trải nghiệm phía sau, lần thứ hai lại vào được cảm ứng, bản thân tỷ lệ thành công liền sẽ cao không ít. Chỉ là Tống Khải Minh cao như vậy hiệu suất, vẫn như cũ để Hạ Nhược Phi hơi kinh ngạc. Hắn không làm sao do dự, liền bắt đầu dẫn dắt Tống Khải Minh thử nghiệm hấp thu cái kia chút linh khí. Vừa bắt đầu, linh khí phảng phất hải tử nghịch ngợm, căn bản không nghe chỉ huy. Bất quá đi qua mửa IMEI phu tờ thử nghiệm phía sau, Tống Khải Minh tựa hồ dần dần tìm được cửa nói, theo luồng thứ nhất linh khí bị hắn thành công thu nạp vào trong cơ thể, phía sau tất cả trở nên 10 phần thuận lợi. Hạ Nhược Phi cũng không dùng chân khí đi cho Tống Khải Minh làm dẫn dắt, hắn lựa chọn chót miệng chỉ dẫn, để Tống Khải Minh thử khống chế cái kia chút linh khí ở chính xác kinh mạch con đường vận hành. Đương nhiên, Tống Khải Minh trước đây cũng chưa có tiếp xúc qua nhân thể kinh lạc tri thức, cho nên muốn chuẩn xác để linh khí dọc theo kinh mạch vận hành, cũng không phải dễ dàng như vậy. Chỉ là Hạ Nhược Phi thời khắc đều dùng lực lượng tinh thần cảm ứng Tống Khải Minh trong cơ thể linh khí tình huống, chỉ cần hơi hơi có một chút sai lệch, ngay lập tức sẽ nói nhắc nhở. Phương pháp như vậy tuy rằng hiệu suất sẽ có chút thấp, nhưng cũng có thể để Tống Khải Minh sản sinh càng thêm ấn tượng sâu sắc. Không lâu sau, Tống Khải Minh rốt cục khống chế được cái kia một tia linh khí gập ghềnh chắc trở dựa theo Hạ Nhược Phi dẫn dắt ở trong người vận hành một vòng ngày. Bởi vì thu nạp linh khí rất ít, hơn nữa ở vận hành quá trình bên trong cũng không phải hết sức nối liền, vì lẽ đó có hơn một nửa đều ở vận hành thời gian tản mắt rơi. Chỉ có rất ít một bộ chia thành công về tới đan điền, cuối cùng sinh ra chân khí hầu như nhỏ bé không thể nhận ra. Liền ngay cả Tống Khải Minh chính mình cũng không cảm giác được cờ này cố cực kỳ hơi yếu chân khí. Đương nhiên, mặc dù lại yếu ớt, đó cũng là thứ thiệt chân khí, hơn nữa cũng trốn bất quá Hạ Nhược Phi tinh thần lực giám sát. Hắn biết rõ, này một tia hơi yếu chân khí, giống như là một hạt hỏa trùng. Tống Khải Minh chính đi ở con đường chính xác trên. Tin tưởng không bao lâu nữa, này một hạt hỏa trùng liền sẽ diễn biến thành lửa cháy hừng hực. Ở Hạ Nhược Phi cổ vũ hạ, Tống Khải Minh lại bắt đầu vòng thứ hai, vòng thứ ba thử nghiệm. Theo từng cái chu thiên vận chuyển, Tống Khải Minh đối với cái này cái kinh mạch mạng lưới đã càng ngày càng quen thuộc. Vận chuyển 5, xa ưu cái chu thiên phía sau, liền cơ bản không cần Hạ Nhược Phi nói nhắc nhở, hắn cũng có thể chính xác khống chế chân khí đi hết ngay ngắn một cái chu thiên. Mặc dù là độ thuần thục còn có chờ tăng mạnh, nhưng hiệu suất như vậy đã để Hạ Nhược Phi mừng rỡ không thôi. Hắn vốn là làm xong những này ngày nhiều đến mấy chuyến chuẩn bị, bây giờ nhìn lại hết sức có hy vọng hôm nay một lần liền quyết định, sau đó từ Tống Khải Minh chính mình chậm rãi tu luyện là tốt rồi. Đến buổi tối hơn 9 giờ, Tống Khải Minh đã ở chính hắn đều không biết dưới tình huống, thông thạo nắm giữ Nhược Hư Tâm Kinh tầng thứ nhất công pháp. Đang quen thuộc tầng thứ nhất kinh mạch vận hành lộ tuyến đồng thời, hắn đối với linh khí khống chế cũng càng ngày càng quen thuộc, trên căn bản đã tùy thời có thể cảm ứng được linh khí, đồng thời 10 phần thuận lợi hấp thu. Hơn nữa, Tống Khải Minh bên trong đan điền đã xuất hiện một tia chân chính trên ý nghĩa chân khí, đây là hôm nay hoàn thành mấy chục lần chu thiên vận hành phía sau lấy được báo đáp. Nay sợi chân khí là từ mỗi tuần ngày vận hành phía sau sinh ra từng tia một yêu ớt chân khí hội tụ mà thành, liền ngay cả Tống Khải Minh chính mình cũng có thể cảm giác được sự tồn tại của nó. Đồng thời hắn cũng cảm giác được đan điền vị trí có một loại ấm áp phồng lên cảm giác. Hạ Nhược Phi bây giờ ở luyện khí kỳ kinh nghiệm tu luyện cũng coi như là 10 phần phong phú, hắn ngay lập tức liền ý thức được Tống Khải Minh hôm nay tu luyện nên kết thúc. Muốn nhanh mà không đạt đến, đây là không thể bàn cãi chân lý, tương tự thích hợp với tu luyện. Liền, Hạ Nhược Phi mở miệng nói, Tống thúc thúc, cuối cùng những này nuôi phần hấp thu xong. Hôm nay luyện tập liền kết thúc, Tống Khải Minh còn có chút chưa hết thòng thèm. Dù cho hắn cũng không biết tu luyện là chuyện gì xảy ra, nhưng ở trong quá trình tu luyện loại cảm giác đó nhưng là sẽ quyển. Cái này cũng là rất nhiều mới học người dễ dàng tu luyện quá độ nguyên bởi vì. Bất quá đối với Hạ Nhược Phi, Tống Khải Minh là tin tưởng không nghi ngờ, hắn mặc dù là có chút không bỏ, vẫn còn đang đem cuối cùng một tia linh khí khống chế được đi hết một vòng ngày sau, tiểu đỉnh chỉ tu luyện. Nhược Phi, ngươi này bộ phương pháp còn thật hữu hiệu. Tống Khải Minh lộ ra vẻ vui mừng, ta hiện tại cảm giác vô cùng tinh thần, khắp toàn thân phảng phất có dùng không hết sức lực giống như là về tới lúc còn trẻ giống như. Hạ Nhược Phi tự nhiên rất rõ ràng lần đầu tu luyện cái kia loại cảm thụ, hắn mỉm cười nói, Tống Thúc Thúc, này chỉ là lần đầu tiên luyện tập, ngày sau đó mỗi ngày kiên trì luyện tập vừa đến 2 giờ, hiệu quả sẽ rõ ràng hơn. Tống Khải Minh gật gật đầu, nói, yên tâm đi ngươi. Không nói ta cũng sẽ kiên trì. Hạ Nhược Phi cười ha ha no ý nói, ta đổ không lo lắng ngài bỏ dở nửa chừng, mà là sợ tốt quá hóa dở. Tốt quá hóa dở? Tống Khải Minh nhíu lông mày hỏi. Hạ Nhược Phi gật gật đầu, nói, bất cứ chuyện gì đều là vừa phải liền tốt, này loại dưỡng sinh pháp môn cũng là như vậy. Ngài vừa nãy nên có thể cảm giác được bụng vị trí ấm áp, hơn nữa có một loại trướng bụng cảm giác, đúng không? Ngươi nói không sai. Tống Khải Minh nói, nói thật, cái cảm giác này còn thật thoải mái. Hạ Nhược Phi nói, ngài chỉ phải nhớ kỹ, sau đó ngài mỗi lần luyện tập, làm này loại trướng bụng cảm giác xuất hiện thời điểm, liền phải kịp thời dừng lại đến. Nếu như cưỡng ép kiên trì, khả năng này liền không phải cải thiện thể chất, mà là tổn hại thân thể mặt khác. Hiện tại ngươi chỉ là mới học, mỗi ngày luyện tập thời gian tốt nhất không nên vượt qua 2 giờ. Tống Khải Minh là một người mới học người, mỗi ngày kiên trì tu luyện một canh giờ, cái này cường độ là mới vừa tốt đẹp. Đặc biệt là cầm linh tinh tu luyện, hấp thu linh khí hiệu suất so với cái kia khổ ha ha địa cầu tu luyện người không biết muốn cao bao nhiêu, một canh giờ đã có thể chống đỡ bọn họ tốt mấy giờ, đối với Tống Khải Minh tới nói, những thời giờ này đã đủ rồi. Tống Khải Minh vừa nãy thậm chí nghĩ chờ Hạ Nhược Phi sau khi trở về, hắn tiếp theo luyện tập lại một hồi, dù sao vừa nãy loại cảm giác đó khá là tuyệt vời, thật có một loại cảm giác đê mê. Đang nghe Hạ Nhược Phi phía sau, hắn cũng không khỏi âm thầm nghĩ mà sợ, lòng nói may mà Nhược Phi đúng lúc nhắc nhở, bằng không còn hình dáng dễ đem chuyện tốt biến thành chuyện xấu. Tống Khải Minh vội vã nghiêm nghị nói, ta nhờ Kizo yên tâm đi Nhược Phi, con người của ta tự chế năng lực cũng không tệ lắm, chỉ cần xuất hiện cái kia loại trướng bụng cảm giác, ta liền sẽ đúng lúc dừng lại đến. Hạ Nhược Phi mỉm cười gật gật đầu, nói, ta đương nhiên tin tưởng Tống Thúc Thúc tự kiềm chế lực, chỉ là chuyện này không phải chuyện nhỏ, vì lẽ đó ta còn là cần phải nhắc nhở ngài. Hơn nữa ngài khả năng không biết, nếu như gượng ép tu luyện dẫn đến thân thể siêu gánh vác lời, tổn thương vẫn là rất nghiêm trọng, không chỉ thân thể căn cơ toàn bộ hủy, hơn nữa sau này ngài cũng có thể cũng không còn cách nào luyện tập này loại dưỡng sinh pháp, nghiêm trọng thậm chí sẽ uy hiếp được sinh mệnh, vì lẽ đó ngài cần phải ghi nhớ tu luyện không được làm hoặc là tu luyện quá độ, đều sẽ tạo thành rất nghiêm trọng hậu quả, nhẹ thì kinh mạch bị hao tổn, tương lai cũng không còn cách nào tu luyện, mà tình huống nghiêm trọng, tiếp theo dẫn đến chân khí mất khống chế, để người bị thương nặng thậm chí nguy hiểm cho sinh mệnh, đây cũng không phải là chuyện đùa. Rõ ràng Tống Khải Minh nghiêm nghị đáp lời, ta sẽ cẩn thận. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, Tống Thúc Thúc, vừa nãy cho ngài khối này tảng đá, là phụ trợ ngài luyện tập dưỡng sinh pháp, ngài mỗi lần luyện tập thời điểm nhớ đều muốn nắm ở trên tay. Mặt khác này loại tảng đá tương đối quý giá, nếu như bị hiểu được người nhìn đến, có thể sẽ sản sinh lòng mơ ước, vì lẽ đó ngài được đem nó cất xong, ở không có sử dụng thời điểm. Tốt nhất là tìm một chỗ an toàn phóng đứng lên, các ngài bên trong phải có két an toàn chứ. Linh tinh đối với Hạ Nhược Phi tới nói tuy rằng không tính đặc biệt quý giá, nhưng nếu thật là bị địa cầu giới tu luyện người thấy được, như thế một khối nhỏ linh tinh cũng có thể sẽ nhấc lên gió tanh mưa máu, để cái kia chút địa cầu tu luyện người đánh ra hốc tử đều có khả năng, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi cũng đúng lúc nhắc nhở Tống Khải Minh, miễn cho hắn không biết tình huống, không cẩn thận ở bên ngoài bị người nhìn đến linh tinh. Ta trong thư phòng này thì có két an toàn, Tống Khải Minh nói, tiếp theo lại do dự một chút, nói, Nhược Phi, nếu vật này quý giá như vậy, ngươi chính là chính mình thu đi, ta bình thường ở nhà mình luyện tập là tốt rồi, dù cho hiệu quả thì u một chút tờ đây cũng không liên quan. Hạ Nhược Phi cười vung vung tay nói, vật này mặc dù có chút ít ỏi, nhưng cũng không khuyết đại như vậy, chỗ của ta cũng không có thiếu, đây khối này chính là chuyên môn mang đến cho ngài dùng. Ở nhà lời, ngài liền yên tâm lớn mật sử dụng, chỉ cần không ở trước mặt người ngoài triển lộ ra là được. Nếu như không có linh tinh phụ trợ, cái kia Tống Khải Minh chỉ có thể ở giờ tí cùng giờ mau tu luyện, hấp thu không khí trung du cách cái kia thật là ít ỏi linh khí. Nếu là như vậy, chỉ sợ hắn tu luyện tới chết, nhiều lắm cũng chính là một luyện khí kỳ tu sĩ cấp thấp, trung thân cũng không thể vượt càng luyện khí kỳ giai đoạn này. Tống Khải Minh nghe xong Hạ Nhược Phi lời này, do dự nhiều lần rốt cục gật gật đầu, nói, vậy cũng tốt vậy ta thu tiếp đó. Hạ Nhược Phi lại dặn dò một ít chú ý hạng mục công việc, đồng thời cũng nhiều lần bàn giao. Nếu như ở luyện tập này bộ dưỡng sinh pháp môn thời điểm có bất kỳ cảm giác khó chịu, đều trước tiên phải dừng lại đến, đồng thời lập tức liên hệ hắn để giải quyết. 9 giờ rưỡi tối tả hữu, Hạ Nhược Phi cùng Tống Khải Minh rốt cục đi ra thư phòng. Tống Khải Minh bước chân nhẹ nhàng, cả người đều có vẻ tinh thần sáng láng. Cái này còn vẹn vẹn là lần đầu tiên tu luyện, thời gian dài phía sau, Tống Khải Minh thậm chí sẽ phát hiện sức mạnh của chính mình sẽ không ngừng tăng trưởng, thân thể tính hao y hòa, sự linh hoạt các loại, đều phải nhận được toàn phương vị tăng mạnh. Liền ngay cả Hạ Nhược Phi đều đối với Tống Khải Minh tốc độ tu luyện tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Hắn không chỉ nhập môn cực nhanh, hơn nữa hấp thu linh khí hiệu suất cũng phi thường cao. Theo chiều tốc độ như vậy, khả năng đều không cần một tháng, Hạ Nhược Phi liền muốn bắt đầu dạy hắn tầng thứ 2 công pháp. Hiệu quả như vậy, một mặt là ngưng tâm thảo cải biến Tống Khải Minh thể chất, một phương diện khác cũng xác thực có thể là bởi vì nhược hư tâm kinh phi thường phù hợp Tống Khải Minh thể chất, hơn nữa quả thật có thể để tu luyện người ở tuổi tác hơi lớn dưới tình huống, vẫn như cũ không bị ảnh hưởng, tu luyện có thể tăng nhanh như gió. Phương Lị Vân đã vì hai người chuẩn bị xong ngọt canh, là đậu phộng cây long nhãn canh. Ngọt canh nấu xong phía sau, Phương Lị Vân liền vẫn đem nồi đun nước đặt ở bếp gas trên, mở ra nhỏ lửa giữ ấm. Vừa nhìn thấy hai người đi ra thư phòng, Phương Lị Vân lập tức đi bưng hai bát nóng hổi ngọt canh đi ra, đồng thời nhìn hai người uống một giọt không dư thừa, lúc này mới thỏa mãn gật gật đầu. Nhược Phi, Thiên Nhi cũng không sớm, thẳng thắn tối nay ngươi ở nơi này một bên ở đi. Tống Khải Minh nói, này Vi Vi cũng không ở nhà, chúng ta lão hai khẩu ở nhà cũng rất cô đơn. Đúng đấy, hơn nữa ngươi buổi tối cũng uống chút rượu, cũng không cần lái xe, ở nơi này một bên ở đi. Phương Lị Vân cũng nhiệt tình no ý nói, trong nhà gian phòng có rất nhiều, ga trải giường đệm chăn đều là mới tinh. Hạ Nhược Phi vốn là nghị cáo từ trở về, bất quá nghe xong Tống Khải Minh vợ chồng phía sau lại có chút do dự. Cân nhắc đến Tống Khải Minh đối với nhược hư tâm kinh tầng thứ nhất công pháp vẫn chưa hoàn toàn quen thuộc, chính mình lưu lại cũng có thể chỉ đạo hắn lại vào được một lần tu luyện. Vì lẽ đó, một chút suy nghĩ phía sau, Hạ Nhược Phi liền gật đầu nói, vậy thì làm phiền đứa nhỏ này nói cái gì ngốc lời đây. Phương Lị Vân oán trách nói, ở đây liền cùng nhà của một mình ngươi giống như sau đó không cho khách khí như vậy, biết không đúng đúng đúng. Hạ Nhược Phi liền vội vàng nói, cái kia thời gian cũng không sớm, thúc thúc ga gì các ngươi cũng nên sớm một chút nghỉ ngơi cũng tốt, Nhược Phi ngươi khổ cực một ngày, cũng sớm một chút ngủ. Tống Khải Minh nói. Không biết tại sao, Tống Khải Minh cảm giác mình luyện tập bộ kia dưỡng sinh pháp môn phía sau, thân thể tựa hồ trẻ lại không ít, nhìn đến dưới đèn Phương Lị Vân, lại có một loại đã lâu dục già dục dịch. Phương Lị Vân tự nhiên không biết Tống Khải Minh giờ khả cờ na ý nghĩ trong lòng, na nở dê chào hỏi ra chính người phục vụ nhanh đi chuẩn bị phòng khách, bản thân nàng thì lại đi tìm một bộ Tống Khải Minh không xuyên qua hoàn toàn mới áo ngủ cho Hạ Nhược Phi. Tống Khải Minh cùng Hạ Nhược Phi vóc người gần như, y phục của hắn Hạ Nhược Phi mặc vào ngược lại cũng vừa vặn. Ở trở về phòng trước, Hạ Nhược Phi nói với Tống Khải Minh, Tống thúc thúc, ngày mai sớm một chút rời giường, 6 giờ tả hữu ta lại chỉ đạo ngài luyện tập một lần. Tống Khải Minh nghe vậy lập tức nói, không thành vấn đề, ta sáng sớm vốn là thức dậy sớm. Ngược lại ngươi các ngươi người trẻ tuổi không phải đều thích ngủ nướng sao, ngươi nếu như không lên nổi coi như ta không có chuyện gì. Hạ Nhược Phi cười một cái nói, Tống thúc thúc, vậy cứ quyết định như vậy, sáng mai 6 giờ, chúng ta trực tiếp đến thư phòng đi. Một lời đã định, Tống Khải Minh nói. Mọi người lẫn nhau nói ngủ ngon sau, liền trở về phòng của mình. Hạ Nhược Phi đơn giản rửa một chút, đổi áo ngủ phía sau liền nằm ở phòng khách mềm mại trên giường lớn. Hắn chỉ hơi trầm ngâm, lấy điện thoại di động ra đến mở ra tin nhắn, cho Tống Vi pha tờ ra một cái tin, hắc đoán xem ta ở nơi nào trong chốc lát. Tống Vi hồi phục nói, cười trộm một chút manh mối đều không có, ta làm sao đoán A. Hạ Nhược Phi không gấp phục, mà là đứng dậy đi tới phòng khách phía trước cửa sổ, cầm điện thoại di động lên đến rồi một tấm tự chụp. Trong bối cảnh ngoài cửa sổ lầu dưới sân ở đèn ánh sáng bên trong ngờ ngợ có thể thấy được. Sau đó, Hạ Nhược Phi trực tiếp đem tấm hình này phát cho Tống Vi, tiếp theo lại pha tờ ra một cái tin, manh mối đến rồi đưa phần để nha.